Tỏa ái, chương 43, góc truyện audio.com. Trung tâm thương nghiệp Đồng La, các tòa cao ốc nối tiếp nhau mọc lên san sát, ngoại trừ trụ sở các xí nghiệp lớn thì chính là nhà hàng cùng công ty bách hóa. Dù ở đây có nhiều khu mua sắm, nhưng đến ngày nghỉ thì nơi nào cũng chật ních người, nhất là đến cao điểm của mùa du lịch, nhìn đâu cũng thấy người là người. Để kích thích ngành du lịch phát triển, chính phủ cho đặt rất nhiều băng ghế hai bên đường cho du khách tùy ý nghỉ chân. Ngoài ra, khi đi đường có thể bắt gặp rất nhiều người ngồi trên bồn hoa bằng gạch men sứ đọc báo giải khuây. Thời gian nghỉ ngơi là vậy, nhưng đến giờ cơm thì dòng người lại đông đúc lạ thường. Vì để tránh lúc cao điểm trong giờ cơm, nhiều người lựa chọn đến nhà hàng sớm hơn một chút. Đương nhiên, người có thể nghĩ thế thì người khác cũng không ngoại lệ. Cho nên rốt cuộc vẫn là, trong 10 nhà hàng thì có đến 9 nơi người ta xếp thành một hàng dài đợi đến lượt. Nhìn dòng người dài đến dường như vô tận đó, dù cho bụng đói đến đâu người cũng chỉ có nhìn rồi than thở. Ngoại trừ chờ đợi thì còn biết làm sao, nhưng mà, hiện tại dù người không đói bụng không muốn vào nhà hàng, hay là ngươi đã đi mua sắm với bạn bè đến chán chê rồi bụng mới bắt đầu đánh trống. Nơi ngươi muốn bước chân vào nhất vẫn là LS, phàm những ai từng vào LS đều biết rõ. Tại đây ngươi muốn tìm cái gì cũng có, từ những đồ điện máy cho đến vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Cho dù không muốn ăn ở nhà hàng, những quầy ẩm thực ở đây cũng vô cùng phong phú, ngồi thư thái trên ghế sofa rộng lớn. Nhìn dòng người tấp nập mua sắm dưới lầu, trong tay là một ly cà phê thơm nồng ngon miệng, trò chuyện trên trời dưới đất với bạn bè. Thời gian nghỉ ngơi uống trà chiều này không thể nghi ngờ chính là lúc mọi người yêu thích nhất. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy nghi vấn, LS rốt cuộc tuyệt đến mức nào, mà ai vào rồi cũng đều khen không dứt. Đáp án của ngươi luôn chỉ là một câu đơn giản, vào rồi ngươi sẽ không muốn ra. LS thật ra đã vượt qua tầm vóc của những xí nghiệp thông thường. Tòa cao ốc của tổng bộ đặt tại Hương Cảng, có tất cả 30 tầng, 10 tầng dưới là nơi mua sắm, mỗi tầng đều có không dưới 10 nhà hàng theo phong cách Trung Quốc lẫn Tây Phương. Không giống các công ty bách hóa khác, mỗi tầng chỉ có một nhà hàng, còn 20 tầng ở trên là nơi làm việc, không có thể nhân viên trước ngực thì không thể tùy tiện ra vào. Cho nên, khi chán ngán với cảnh phải xếp hàng vào ăn ở các nhà hàng khác, LS chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cho dù ở tầng này đã kín người, người vẫn còn 9 tầng khác để lựa chọn, không sợ không có chỗ trống mà ngồi thưởng thức mỹ vị tuyệt hảo. Chỉ dựa vào điểm này đã giúp LS thu được không ít lợi nhuận. Bất quá, nếu ngươi cho rằng LS chỉ có mỗi ưu thế đó thôi, như vậy ngươi đúng là đã quá sai lầm. Ngoại trừ trưng bày các sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài, những sản phẩm có mặt ở thị trường trong nước cũng đều được bày bán trong LS. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chất lượng của sản phẩm đó phải được các chuyên gia kiểm định thông qua. Dù cho nhãn hiệu của ngươi chưa được xuất hiện trên TV thì cũng không cần lo lắng. LS sẽ quảng cáo miễn phí giúp cho ngươi, không đánh thêm thuế trên giá sản phẩm, không cao hơn giá thị trường, hết thảy vì lợi ích của khách hàng. Đây chính là quy tắc giúp LS chiếm giữ thị trường. Nếu ngươi không đáp ứng được điểm này, như vậy ngươi không có cách nào bước chân vào LS, có lẽ sẽ có người cười nhạo. Làm vậy thì lợi nhuận được bao nhiêu? Nhưng mà, báo cáo kim ngạch hàng tháng đều làm cho ai nấy trợn mắt há mồm. Số liệu rõ ràng cho thấy lợi nhuận cứ tăng đều 90 mỗi tháng, đến lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ rằng chỗ đứng của LS trên thị trường là vững chắc ngoài sức tưởng tượng, bắt đầu không khỏi bội phục tổng tài của LS. Rõ ràng tầm nhìn của y đã vượt lên trên mọi người. Bất quá, nhắc tới cũng thật kỳ quái, những người từng hợp tác với LS cũng chưa từng gặp qua vị tổng tài đó. Tất cả việc giao dịch đàm phán đều do Tổng Giám đốc Tống Hỷ Câu đảm nhiệm. Cũng có người từng hỏi vì sao không gặp được người phụ trách cao nhất của LS nhưng Tống Hỷ Câu chỉ cười không nói. Dù có tồn tại nghi hoặc, nhưng thấy đối phương không có ý định nói ra thì cũng đành ngưng thắc mắc. Chỉ cần LS có thể cam đoan lợi nhuận mà bọn họ thu về được là đủ rồi. Còn tổng tài rốt cuộc là ai kỳ thật cũng không quan trọng. Với tầm cỡ của LS, đương nhiên muốn vào làm ở đây là vô cùng khó khăn. Người nhất định phải trải qua các cuộc phỏng vấn, thi viết, khảo hạch trình độ vô cùng phức tạp, khi nào được thông qua hết mới có thể thành nhân viên chính thức. Ngoài ra, các nhân viên thử việc ở đây chỉ cần thông qua xét duyệt của ban lãnh đạo thì cũng có thể trở thành nhân viên chính thức. Nếu như ngươi có tồn tại suy nghĩ hối lộ cấp trên để được nhận vào làm, thì thật xin lỗi, từ nay ngươi cùng vị cấp trên kia sẽ vĩnh viễn không có cơ hội bước chân vào LS lần nữa. Ở LS tuyệt đối không cho phép việc hối lộ làm rối loạn kỷ cương. Dù ngươi có là quản lý cấp cao thì một khi bị phát hiện hối lộ, ngươi lập tức bị đuổi việc, nhưng dù cho kỷ luật ở LS là vô cùng nghiêm minh. Số người cũng xin vào làm ở đây đều chỉ tăng không giảm. Nguyên nhân là vì đãi ngộ ở đây vô cùng tốt, ngoại trừ tiền lương cao gấp 2 lần các xí nghiệp khác. Mỗi kỳ nghỉ lễ lớn đều tổ chức cho nhân viên du lịch nước ngoài. Xem như để thưởng cho mọi người đã vì LS mà không ngại cực khổ làm việc. Tất cả phí tổn đều do công ty chịu, ngươi chỉ cần thoải mái tận hưởng là được rồi. Những đãi ngộ trong mơ như thế, sao mọi người lại có thể không hoan nghênh? Mỗi ngày, Mâu Thần An đều thức dậy đúng 7 giờ, đánh răng rửa mặt rồi ăn bữa sáng. Xong xuôi, cậu mới bắt đầu quét dọn căn phòng trọ một chút. 8 giờ, cậu sẽ khóa cửa rồi bắt đầu đến công ty làm. Gian phòng cậu thuê dù hơi nhỏ, nhưng đối với cậu thì tốt lắm rồi. Chỉ có một người ở thuê căn phòng rộng làm gì? Ở đây phòng bếp và nhà vệ sinh đều có đủ, tiền thuê tương đối rẻ, cách công ty cũng không xa lắm, với tình hình giá cả leo thang như hiện nay, có thể thuê một căn phòng như vậy đúng là may mắn. Đi bộ 15 phút là đến công ty, xuất ra thẻ công tác trước ngực, cậu bước vào thang máy chuyên dụng cho nhân viên ở đây. Ấn nút chọn tầng 22, không lâu sau đã đến nơi cậu làm việc, vẫn chưa có ai đến. Mâu Thần An đem cặp táp để vào chỗ của cậu rồi bắt đầu quét dọn lại văn phòng. Mở hết cửa sổ, để nắng sớm xua đi cái tăm tối còn lưu lại từ đêm qua. Tưới nước cho vài chậu cây xanh mướt đặt trên bệ cửa sổ. Xong việc, lại đem những tờ báo để lung tung khắp nơi về đúng vị trí của nó. Tuy công ty quy định giờ làm việc là 9 giờ, nhưng đối với Mâu Thần An mà nói, có thể đến đây sớm một chút cũng không phải chuyện xấu. Dù cho mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những công việc này, cậu cũng không thấy mệt, nhìn văn phòng đã rực rỡ hẳn lên, cậu không khỏi cười vui vẻ. Làm vậy thì mỗi ngày, các nhân viên ở đây đều có thể có tâm tình tốt mà làm việc. Càng gần đến 9 giờ, tòa cao ốc bắt đầu náo nhiệt, nam nữ nhân viên của tầng 22 từ từ có mặt đầy đủ. Nhìn thấy nhau, ai nấy đều không keo kiệt nở một nụ cười, đủ để thấy không khí nơi đây vô cùng hòa thuận. Tuy những công việc ở tầng 22 là không quan trọng, nhưng lại phức tạp vô cùng. Mỗi ngày bọn họ phải phân loại thư từ, hủy những văn kiện không cần đến nữa, rồi lại đem các tài liệu quan trọng đến cho các phòng ban khác. Có bảo bọn họ là nhân viên vận chuyển cũng không sai. Mà công việc Mâu Thần An phụ trách cũng chính là giao tài liệu đến các phòng ban khác. Cho nên, bình thường cả ngày thời gian cậu ở văn phòng cũng không có bao nhiêu. Cách chương.